La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 289, thuận theo thời thế. Chúng người nhịn không được đều dùng mình một cái. Mặc dù Maximus nói đến mịt mờ, nhưng mọi người nghe rõ. Cái này không phải liền là lúc trước bọn hắn nổi lên phản kháng phiên bản sao? Carina có chút không phục nói rằng, thủ lĩnh, ta cảm thấy ngươi đem chuyện này nói quá nghiêm trọng. Dự bị tộc dân chỉ cần bận rộn 3 năm, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian, liền có thể trở thành chính thức tộc dân, thu được đại lượng thổ địa. Đây chính là viết vào bộ lạc pháp lệnh. Hơn nữa còn có, bọn hắn những cái kia đã trở thành nick chính thức tộc dân đồng bào làm tấm gương. Bọn hắn cho dù có một chút bất mãn, hẳn là đều có thể kiên trì. Đúng vậy a, thủ lĩnh. Trước đó tại chúng ta trong bộ lạc Sezestiker dự bị tộc dân không đều làm rất tốt đi. Vonus ở một bên nhắc nhở. Chư vị, ta vừa rồi đã nói qua. Tình huống của hôm nay đã cùng năm ngoái có sự bất đồng rất lớn. Maximus dùng ngón tay gõ bàn gỗ. Lớn tiếng nói, năm ngoái những cái kia gia nhập bộ lạc Sezestiker tộc dân nhân số không nhiều. Hơn nữa bọn hắn bị quân ta tù binh, không có bị giết chết hoặc là giao cho người ADA đi ngược đãi. Vẻn vẹn chỉ là mất đi điểm tự do, làm chút việc cực khổ liền có thể cùng người nhà ở một khối. Bọn hắn đã cảm thấy rất may mắn, cho nên còn có thể chịu đựng. Nhưng là bây giờ chúng ta là đứng tại Sezestiker trên đất đai. Nơi này dân chúng rất nhiều. Căn cứ Casinos lời giải thích, bọn hắn toàn bộ lạc vượt qua 100.000 người miệng. Là chúng ta người nick miệng gấp bội. Gấp bội nha, chư vị, bọn hắn ngay ở chỗ này, tại bọn hắn đất đai của mình bên trên. Sau đó cam nguyện mất đi vốn là thuộc về nhà ở của bọn họ. Tài vật hòa điền, mất đi vốn có tự do, lại gian khổ làm việc mấy năm. Chỉ vì thu được càng nhiều ruộng đồng. Chư vị, trên đời này đại đa số người đều là thiển cận. Bọn hắn không nhìn thấy tương lai tốt đẹp, chỉ bằng lòng nắm chắc trước mắt lợi ích. Chúng ta mặc dù đánh sụp người Sezestiker đến quân đội, chiếm lĩnh bọn hắn chủ trại, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền đã nắm giữ Sezestiker thổ địa. Sezestiker lãnh địa phi thường bao la. Chúng ta không chỉ là cần Sezestiker bọn tù binh gia nhập bộ lạc, cũng cần càng nhiều Sezestiker dân chúng mau sớm gia nhập bộ lạc. Dạng này bộ lạc khả năng mau sớm chiếm cứ càng nhiều Sezestiker thổ địa. Từ đó cấp tốc lớn mạnh lực lượng của chúng ta, giảm mạnh người Sezestiker phản kháng chúng ta khả năng. Từ đó để bộ lạc có thể tập trung tinh lực đến ứng đối cái khác Pannoni đại bộ lạc phản công. Nghe xong lời nói này, mọi người đang ngồi người nhận xúc động mà lâm vào suy tư. Một lát sau, Quintus trầm giọng nói rằng, chúng ta xác thực hẳn là nghĩ biện pháp để càng nhiều người Sezestiker tự nguyện gia nhập bộ lạc, mà không phải tùy ý bọn hắn đều biến thành ngoại tịch phụ dân. Nếu không chúng ta cần rất nhiều nhân viên phụ thuộc cùng binh sĩ khả năng giám thị ở khổng lồ. Như vậy số lượng ngoại tịch phụ dân, đến lúc đó đã không có tinh lực lại đi giám thị dự bị tộc dân. Chỉ sợ cũng không có đủ nhân thủ đi xử lý cho xong bộ lạc sự vụ khác. Hơn nữa một khi có Pannoni quân đội lần nữa xâm phạm, chúng ta còn phải lưu lại bộ phận binh sĩ đến phòng bị ngoại tịch phụ dân làm loạn. Quintus cái này một nhắc nhở để đang ngồi những người khác thần sắc ngưng trọng. Cornelius lại thần sắc nhẹ nhõm nói rằng, mọi người không cần lo lắng, cơ chí thủ lĩnh ngươi hẳn là sớm liền nghĩ ra biện pháp. Có thể để càng nhiều người Sezestiker tự nguyện gia nhập chúng ta bộ lạc. Đồng thời còn có thể khiến cho bọn hắn tại không nhận chúng ta giám thị dưới tình huống thật tốt. Làm việc, đúng không? Ta xác thực nghĩ ra một cái biện pháp, đang muốn cùng các ngươi cùng một chỗ thương lượng. Maximus tiếp lời câu chuyện, trầm giọng nói rằng, cái kia chính là sửa chữa bộ lạc pháp lệnh đối dự bị tộc dân yêu cầu. chỉ cần tự nguyện gia nhập bộ lạc, trở thành dự bị tộc dân người liền lập tức cho phân phối 50 mẫu đất. A, tất cả mọi người rất là kinh ngạc. Pigray thốt ra, vừa gia nhập bộ lạc liền trực tiếp cho chia đất đai. Vậy bọn hắn còn tính là dự bị tộc dân sao? Hãy nghe ta nói hết. Maximus mang theo bất mãn nhìn Pigray một cái, dọa đến hắn tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Những người khác thấy này, cũng không dám nói thêm nữa. Maximus nặng thêm ngữ khí nói rằng, dự bị tộc dân đương nhiên vẫn là dự bị tộc dân. Tại dưới tình huống bình thường bọn hắn còn muốn thành thành thật thật làm 3 năm nữa sống. Khả năng trở thành chính thức tộc dân, mặc dù cho bọn họ chia 50 mẫu đất, nhưng hàng năm bọn hắn nhất định phải đem thiên địa thu hoạch 6 thành nộp lên cho bộ lạc. Thẳng đến trở thành chính thức tộc dân sau, bọn hắn mới chỉ nộp lên trên 1 thành rưỡi. Bọn hắn hiện hữu tài vật như cũ thuộc về chính mình. Nhưng bọn hắn hiện hữu phòng ốc không nhất định còn thuộc về bọn hắn. Bởi vì bộ lạc sẽ ở bọn hắn chỗ chia đất đai phụ cận trong thôn lạc lại tìm tân phòng cho bọn họ ở. Không thể so với trước đó phòng ở chênh lệch. Về phần nói nhà bọn họ hiện tại chỗ cất giữ lương thực, thì đều phải nộp lên trên 6 thành cho bộ lạc. Nếu như bọn hắn qua sang 5 ngày mùa thu hoạch trước đó, lương thực không đủ ăn, bộ lạc sẽ căn cứ tình huống lại phụ cấp cho bọn họ một chút lương thực. Các ngươi cảm thấy biện pháp này thế nào? Vẫn là thủ lĩnh ngươi nghĩ biện pháp này tốt. Cornelius đầu tiên mở miệng nói rằng, trước phân cho thổ địa, cái này để đám dự bị tộc dân cảm nhận được chúng ta nói không phải lời nói suông, mà là thật sự chỗ tốt. Thổ địa là chính bọn hắn tự nhiên sẽ tốt hơn đi chăm sóc, tốt hơn trồng trọt. Bọn hắn tài vật vẫn là bọn hắn chính mình, chúng ta sẽ còn cho bọn họ tốt hơn phòng ở, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm cảm kích. Về phần nói muốn thu giao nộp bọn hắn hiện hữu lương thực 6 thành, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không có phàn nàn. Bởi vì tiếp xuống 3 năm bọn hắn cũng đều muốn lên giao nộp thổ địa thu hoạch 6 thành. Bọn hắn sẽ cho rằng cái này khiến cho bọn hắn trở thành nick bộ lạc dự bị tộc dân duy nhất cần trả ra đại giới. Thế nhưng là hàng năm muốn giữ lại thổ địa thu nhập 4 thành cho dự bị tộc dân. Này có phải hay không nhiều lắm? Phải biết tháng 9 thời điểm ta nộp lên trên lương thực liền tiếp cận 5 thành. Capito đưa ra dị nghị, đó là bởi vì ngươi căn bản cũng không chính mình trồng trọt. Mời mấy cái dự bị tộc dân giúp ngươi trồng trọt. Dựa theo quy định, tự nhiên nộp lên cho bộ lạc lương thực không ít. Cornelius một bên chế nhạo, một bên cũng là cho bộ tài vụ làm ra giải thích. Nhưng là căn cứ chức vụ của ngươi, mỗi tháng bộ lạc phát cho ngươi tiền lương. Nick bộ lạc hiện nay cấp cho quan viên tiền lương là lúa mạch. Từ bộ tài vụ theo năm cấp cho, ngày liền định tại bội thu về sau tháng 10. Cộng lại cũng vượt qua ngươi nộp lên trên lương thực. Chúng ta trong bộ lạc giống Quintus, Frontinus, Liberius, Sidonius chờ không ít bình thường sự vụ bận rộn, cũng sẽ không làm ruộng tộc dân tình huống đều giống như ngươi. Bị điểm tới tên người đều cùng nhau nhìn về phía Cornelius. Hắn thản nhiên nhún nhún vai. Ta nói đều là tình hình thực tế, không phải sao? Vonus tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ta cảm thấy dự bị tộc dân hàng năm lưu lại 4 thành lương thực không coi là nhiều. Cái này 4 thành bên trong có ít nhất 1 thành phải làm là năm tiếp theo hạt giống. Hơn 2/10 miễn cưỡng đủ bọn hắn duy trì tới năm tiếp theo ngày mùa thu hoạch. Còn thừa lại một chút lương thực bọn hắn có thể dùng đem đổi lấy nông cụ mới cùng một chút thường ngày cần thiết. Cứ như vậy, bộ lạc liền không cần lại cho đám dự bị tộc dân cung cấp ngoài định mức giúp đỡ. Để đám dự bị tộc dân có thể giống chính thức tộc dân như thế chính mình độc lập sinh hoạt, cho chúng ta bộ lạc bớt đi được không ít phiền toái. Cái này 4 thành không nhiều không ít, vừa vặn. Vẫn là thủ lĩnh ngươi nghĩ đến chu đáo. Không riêng gì để các bộ môn tiết kiệm tinh lực, còn khiến cái này mới gia nhập bộ lạc người Sezestiker sống được tương đối tự tại. Để bọn hắn cảm thấy bộ lạc đúng là coi bọn họ là làm tộc dân mà đối đãi. Lại thêm có lời thề chế ước, bọn hắn hẳn là sẽ tại trong bộ lạc tương đối an phận sinh hoạt. P. Gray cũng cường điệu nói, mọi người rất nhanh đều công nhận Maximus nói lên đề nghị. Một lần nữa sửa chữa cũng xác định mới có quan hệ dự bị tộc dân pháp lệnh điều. Maximus dùng sức gõ gõ bàn ăn, hơi có vẻ hưng phấn nói, chư vị, pháp lệnh mới đều sửa đổi xong. Kế tiếp chúng ta liền đến thương thảo như thế nào nắm giữ Sezestiker lãnh địa. Marcusus đem Sezestiker địa đồ lấy ra. Người hầu rất mau đem sớm chuẩn bị xong địa đồ bày ra tại bàn ăn ở giữa. Đám người lập tức thả ra trong tay đồ ăn, cùng một chỗ góp hướng bàn ăn trung ương. Đây là Maximus căn cứ Cassinus giảng thuật. Vẽ một phần Sezestiker lãnh địa sơ đồ phác thảo, phía trên chỉ giản lược vẽ ra sông Sava, chung quanh dãy núi cùng chủ trại, không có tiêu ký các thôn xóm khác. Maximus khoa tay lấy địa đồ, nói rằng, chư vị, ta đem Sezestiker lãnh địa đại khái chia 4 cái bộ phận. Sezestiker Bắc Bộ, Nam Bộ, Đông Bộ cùng Tây Bộ. Nó bắc bộ chỉ có sông Sava thượng du ven bờ là chật hẹp, bằng phẳng thổ địa, còn lại đều là núi lĩnh. Nghe nói cùng người Zapot cùng người Norichi lãnh địa giáp giới. Người Sezestiker tại bắc bộ bộ lạc không nhiều lắm, trước kia còn từng theo người Zapot từng có xung đột, về sau bị bọn hắn đại thủ lĩnh Andri dẫn quân đánh bại. Mấy năm này người Zapot đối Sezestiker Bắc Bộ quấy nhiễu liền cơ hồ đình trì. Người Sezestiker cùng người Norichi quan hệ cũng không tệ lắm. Một mực từ người Norichi nơi đó mua sắm quặng sắt. Bởi vậy Bắc Bộ lãnh địa đối với chúng ta mà nói cũng rất trọng yếu. Là chúng ta thu được quặng sắt lại một cái con đường. Nhưng tạm thời còn không phải chúng ta kinh doanh trọng điểm. Sezestiker Tây Bộ thông qua rừng rậm con đường cùng chúng ta sông Kupa lãnh địa tương liên. Nơi này thổ địa bằng phẳng phì nhiêu, thôn xóm dày đặc, nhân khẩu đông đảo, hơn nữa chúng ta vị trí Tây Trại cũng ở trong đó. Bởi vậy Tây Bộ là chúng ta muốn trọng điểm kinh doanh địa khu. Chỉ có trước tiên đem Tây Bộ cho ổn định, cùng sông Kupa lãnh địa khả năng chân chính nối thành một mảnh. Hai bên tài nguyên cùng nhân viên khả năng không bị ngăn trở tự do lưu động, khiến cho chúng ta tại sông Sava ven bờ trên bình nguyên đứng vững gót chân. Sezestiker Đông Bộ đồng dạng có bằng phẳng đất đai phì nhiêu, chỉ là diện tích nhỏ hơn tại Tây Bộ, bởi vì nó dựa vào đông một phần là đồi núi, hơn nữa cùng mặt đông bắc Pannoni một cái khác đại bộ lạc Daisy liền nhau. Căn cứ Cassinos nói tới, Daisy Sietai cùng Sezestiker quan hệ rất tốt. Bọn hắn đại thủ lĩnh Temazis vẫn là Andri hảo bằng hữu. Cho nên trước đó vây công chúng ta doanh địa tạm thời. Cùng lần này Pannoni liên minh bộ lạc đại quân xâm lấn. Người Daisy Sietai đều là tích cực người tham dự. Về sau chỉ sợ cùng chúng ta không thể thiếu chiến đấu. Ngoặc kép.